Hoàng hậu quá chính trực. Chương 39. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai người gặp lại đều là bất ngờ sự. Hoàng hậu yên lặng thở dài sau liền tăng nhanh bước chân. Ôn Cẩn nhưng là không sợ nàng. Đưa tay ngăn cản đường đi của nàng. Cắn răng nói. Ngươi thật càn rỡ. Ngươi cả nghĩ quá rồi. Lại như ngươi nói vậy ta chỉ là lượm ngươi không muốn. Làm sao càn rỡ. Đúng là ngươi hiện tại dáng dấp như vậy. Chỉ sợ ngươi khi đó không muốn cái kia cũng không lọt mắt ngươi. Không, coi như là ven đường ăn mày cũng sẽ không cần ngươi. Ngươi kiếp này đều sẽ là khác thân vương ác mộng. Hoàng hậu ý cười thanh thiện. Mâu sắc quyển truyền. Trên búi tóc ngọc châm thông suốt. Lộ ra trang nhã khí chất. Trên đường nhỏ lui tới đều là bên trong phủ hạ nhân. Ôn Cẩn tức giận đến nói không biết lựa lời. Chỉ là một dã chủng thôi. Chỉ là cho ta mượn thế mới ngồi trên hoàng hậu vị trí. Không ra mấy tháng ngươi thì sẽ bị ta đạp ở dưới chân. Hoàng hậu lạnh nhạt nói. Vậy ta chờ. Ngươi vẫn là trước tiên chữa khỏi trên trán vết thương. Không phải vậy liền thật sự cũng bị chạy đi đạo quan. Nói xong cũng không muốn để ý biết cái này cái điên dại người. Nhấc chân ra Ôn phủ. Ôn Cẩn tại trên đám mây nhiều năm. Đột nhiên bị kéo xuống. Tại trong bụi đất lăn lộn. Hiển nhiên không thể nào tiếp thu được những thứ này. Ra Ôn phủ sau khi. Triệu Du nằm úp sấp cửa sổ tại nhìn bên trong. Vừa thấy nàng đi ra liền không thể chờ đợi được nữa vẫy tay. Chờ người vào xe ngựa sau. Tỉ mỉ mà đem người đánh giá một phen. Thấy hoàng hậu bình yên vô sự sau. Mới hơi hơi yên lòng. Đã đến dùng cơm chưa thời gian. Triệu Du khiến người ta tại tửu quán sau khi dừng lại. Cùng hoàng hậu cùng đi vào. Tửu quán không lớn. Cũng là sáng sủa sạch sẽ. Hai người dựa vào cửa sổ ngồi xuống. Hoàng hậu hôm nay đi ra nhất là phải sẽ ôn giật. Hay cũng là muốn đi ra giải sầu. Trong cung sinh hoạt ti nói phú quý. Nhưng quá nhiều phiền phức quay chung quanh. Tự một tảng đá lớn ép ở trong lòng. Luôn cảm thấy không kịp thở. Hai người sau khi ngồi xuống thì có chạy đường lại đây gọi món ăn. Triệu Du đối ngoại không quen. Cũng làm người ta hỏi hoàng hậu ý tứ. Chính mình nhìn ngó nghiêng hai phía. Trong tửu quán người muôn hình muôn vẻ. Trẻ có già có. Nơi này cũng không phải là xa mỹ nơi. Giá cả vừa phải. Đến đều là nhỏ bách tính. Chạy đường sau khi rời đi. Triệu Du liền đem tầm mắt chuyển đến hoàng hậu trên người. Nói. Sông Đào bảo vệ thành nơi đó có rất nhiều thuyền hoa. Rất là tươi đẹp. Người mau chân đến xem sao. Nghe được thuyền hoa hai chữ. Hoàng hậu chấp lên chén trà tay dừng một chút. Nhấc mắt liền nhìn thấy Triệu Du nhiệt tình chân thành vẻ mặt. Nàng nhoẻn miệng cười. Nói. Ta úy nước. Hoàng hậu tuy nở nụ cười. Nhưng mà trong mắt tối tăm nhưng là làm sao cũng che lấp không đi. Triệu Du hậu chi hậu giác nghĩ đến mẹ của nàng là ở bên trong nước bị chết. Nàng âm thầm hối hận nhấc lên cái này. Cắn cắn chính mình đầu lưỡi. Nói, vậy ngươi muốn đi nơi nào? Bệ hạ làm sao biết được hôm nay là ta sinh thần? Hoàng hậu cười, cái này tên ngốc thật giống sẽ không trang. Triệu Du nuốt một cái nước bọt, vô tội nói, kỳ thực mấy ngày trước đây Tô Văn Hiếu nói thế phu nhân chuyển giao đưa cho ngươi sinh thần lễ vật. Lúc đó liền biết rồi, mấy ngày trước đây, hoàng hậu có chút giật mình, nàng rõ ràng là hôm nay thu được vương thị lễ vật. Chẳng lẽ Tô Văn Hiếu cố ý nhắc nhở Triệu Du? Nàng hơi có chút lúng túng nhìn đối diện uống trà người. Nghĩ đến hắn hai người chưa từng thương lượng tốt. Ta rất kỳ quái. Tô Văn Hiếu đối với chuyện của ngươi rất để bụng. Triệu Du nói thầm một tiếng. Trong lòng nghi hoặc rất lớn. Coi như có ủy thác. Những năm trước đây đều mặc kệ hoàng hậu. Vứt tại đạo quan. Hiện tại làm sao quan tâm đến như là con gái của chính mình. Nàng luôn có một loại bị nhầm vào ảo giác. Trong đại sảnh không có bao nhiêu người. Hoàng hậu liếc mắt nhìn hai phía sau liền nặn nặn Triệu Du tức giận gò má. Hưu buồn bực hơn. Hắn đối với mẫu thân ta hổ thẹn. Những năm gần đây vẫn tại bù đắp. Hàng năm đều có khiến người ta đưa mễ lương lên núi. cái kia vì sao Liễu Khâm nhìn thấy ta còn muốn bạc? Triệu Du nâng quai hàm, lẳng lặng nhìn chăm chú hoàng hậu ôn hòa sắc mặt, màu sắc ưa thích. Hoàng hậu cười nói, những kia mễ lương đều bị Liễu Khâm ném đến bên dưới ngọn núi. Một hạt gạo cũng không có muốn. Liễu Khâm tuy nói ái tài, cũng lấy chi có nói. Cái này cũng là hoàng hậu kính trọng hắn nguyên do. Còn nữa hắn tổng lấy dưỡng phụ tự xưng, hãm hại điểm nữ tế bạc cũng là không đáng kể. Chạy đường đem món ăn bưng lên sau, hoàng hậu có chút không yên lòng. Từng cái từng thử sau mới giáp cho Triệu Du. Ăn no sau, hai người không chỗ có thể đi, vẫn lựa chọn đi Liễu Khâm nơi đó. Hiệu thuốc còn tại đưa yên chi. Trong điện dược đồng tới bắt thuốc không kịp. Liễu Khâm nhìn thấy tiểu ôn thuật sau liền trực tiếp đem người lôi lại đây. Mau mau làm việc, tiền đường đều là bệnh nhân. Triệu Du không đồng ý đã nghĩ lôi kéo hoàng hậu về phía sau viện. Liễu Khâm quay đầu lại chừng một cái nói. Đứa bé đừng vướng bận. Ai để cho các ngươi tới được? Triệu Du mắt choáng váng. Chúng ta quá tới vẫn là cái sai lầm. Hoàng hậu cười nhạt, đem Triệu Du đẩy lên nội đường. Thấp giọng nói, ngươi đi xem bọn nhỏ. Vô sự liền dạy bọn họ tập viết. Triệu Du không chịu đi. Ngay ở quầy hàng đứng, một bên bày rất nhiều yên chi. Người đến đã nắm thuốc sau, nàng liền đưa ra đi nhất hộp yên chi. Dư quang quét tới cửa sử nhìn xung quanh cái kia yên chi phô trưởng quỹ. Nàng đụng một cái hoàng hậu cánh tay. Liễu Khâm đây là muốn ép người ta đóng cửa rời đi sao? Hoàng hậu theo tầm mắt của nàng nhìn sang liền xem tới cửa bồi hồi nữ tử. Cười đem nắm tốt dược liệu đưa ra đi. Trả lời, ước chừng là như vậy. Nơi này không tiếp tục mở được. Trưởng quỹ đương nhiên phải đi những nơi khác. Trong cửa hàng bệnh nhân đến rồi lại đi. Nối liền không dứt. Hai người bận bịu hơn một canh giờ mới hiết đi. Thừa dịp mọi người đi rồi, Triệu Du mở miệng trước nói. Quan chủ, người như vậy yêu bạc, vì sao đem yên chi tặng người? Nơi này giá trị mấy ngàn lượng bạc. Liễu Khâm tại đổ sách thuốc, nghe được câu này trở về nói. Ta vừa không có tổn thất, đưa cũng không là của ta bạc. Nhiều nhất tổn thất vài cây dược thảo, còn có bị phu nhân ngươi trộm đi thảo. Nhớ tới cho bạc, Triệu Du thật không biết nên làm sao trả lời. Người này ái tài lại tán tài, cũng không biết trong đầu làm sao nghĩ tới. Một bên thu dọn dược liệu hoàng hậu hiển nhiên rất bình tĩnh. Đem trên quầy thuốc cha xử lý tốt sau, liền lôi kéo Triệu Du tại Liễu Khâm trước mặt ngồi xuống. Nói, bắt mạch, Liễu Khâm cũng không ngẩng đầu lên. Chỉ nói, trước tiên cho bạc, trước tiên trần sau trả tiền. Hoàng hậu đem Triệu Du tay đặt ở thuốc trên gối, dục Liễu Khâm bắt mạch. Liễu Khâm cũng không có lại khước từ, giơ tay liền đụng vào trên mạch đập, nín hơi một hồi lâu sau thu tay về. Nói, hiệu quả rất tốt, tiếp tục uống thuốc, bảo đảm sống lâu trăm tuổi. Hoàng hậu hơi yên tâm, lại nói, ta thấy nàng tinh thần không như người thường. Giải độc thôi, những kia thuốc uống nhiều rồi đều sẽ ảnh hưởng thân thể. Sau này quen thuộc là tốt rồi. Liễu Khâm vung vung tay ra hiệu hai người đi ra. Nói, không phải cái gì bệnh nặng không muốn tổng tới chỗ của ta quấy rối ta. Lại không phải vội vã sinh con. Hắn cười tâu toét nói chuyện, để cho hai người không có gì để nói. Hoàng hậu liếc một chút, liền nắm Triệu Du tay muốn rời khỏi. Hai người đi tới cửa thời điểm, Liễu Khâm bỗng nhiên nói một câu. Cái kia ôn cẩn trên mặt tổn thương cả đời đều không tốt đẹp được. Lúc nói chuyện nhìn Triệu Du, Triệu Du sờ sờ mặt của mình, làm bộ vô tội nói, cùng ta có quan hệ gì? Nhìn ngươi cái này dưỡng nữ khí lực, ngươi còn cảm thấy ôn cẩn dung mạo cùng ta có quan sao? Một câu nói xong, Liễu Khâm cười đến râu mép kiều lên, không quên chào phúng Triệu Du, cũng là của ngươi mệnh số, nhận mệnh đi. Triệu Du còn muốn lên tiếng, lại bị hoàng hậu lôi kéo đi rồi. Đi tới hậu viện cùng phía trước cửa hàng tương liên hành lang thì hoàng hậu bỗng nhiên dừng bước. Bệ hạ cảm thấy ta không tốt, lại nói nhầm. Triệu Du chớp chớp con mắt, người so với ôn cẩn tốt. Hoàng hậu đưa tay liền muốn nắm nàng bánh bao mặt, Triệu Du hướng về bên cạnh né một hồi, lấy lòng nở nụ cười. Ngươi vì sao đều ở ý Ôn Cần? Như vậy rắn rết tâm địa nữ tử, không nên đi suy nghĩ nhiều, không duyên cớ cho mình thêm phiền phức. Lúc nói chuyện bưng mặt của mình, màu sắc rực rỡ, hoàng hậu liền nguôi giận, nói, ngươi không cảm thấy ta giáp tâm không tốt, vậy ta cũng nhận. Triệu Du nói một câu, nắm tay nàng liền muốn sau này viện đi, một mặt nói, ta vốn định dẫn ngươi đi thuyền hoa chơi, không nghĩ tới ngươi úy nước, liền cũng coi như thôi, chỉ là cái này sinh thần có chút vô vị. Hoàng hậu thăm thẳm nở nụ cười, nói, bệ hạ đem đêm qua các đến ngươi eo bảo bối đưa cho ta liền có thể. Nghe vậy, Triệu Du bước chân dừng lại, sắc thu dưới ôn thuật khóe môi nhuộm cười, liền ngay cả một đôi mắt đều mang theo giảo hoạt. Nàng rên một tiếng nói, vốn là đưa cho ngươi, ai bảo Tô thị phu phụ đuổi tới cho ngươi đưa ngọc. Ta cũng chỉ tốt cho ngươi đổi thành ngọc. Cái gì gọi là đổi thành ngọc? Hoàng hậu có chút không hiểu, muốn nhiều hỏi một câu, Triệu Du liền khí phải đi rồi, lưu lại một mình nàng đứng tại chỗ. Tiểu hoàng đế lại xù lông, hai người đồng thời trở lại làm khách gian phòng. Tiểu hoàng đế bận bịu sau một hồi cánh tay có chút đau, nhìn thấy hoàng hậu đi vào liền đưa tay ra mời cánh tay của chính mình. Tay đau, hoàng hậu cũng không có nói nhiều, ngồi ở một bên cho nàng xoa xoa. Ngồi xuống chỉ là nhất thời gian uống cạn chén trà. Bên ngoài có đứa bé nằm nhoài ván cửa trên, hướng về phía bên trong hai người nói, tỷ tỷ, tỷ phu, sát vách thím muốn gặp thấy các ngươi. Hoàng hậu hiểu ý nở nụ cười, vỗ vỗ Triệu Du vai, ta thấy ngươi đem bạc phải quay về. Làm sao? Triệu Du không hiểu, đứng cũng phải đứng dậy. Hoàng hậu đè lại nàng, chỉ vào bên trong chiếc giường nói, người trước tiên ngủ trên nửa canh giờ, ta đi một lát sẽ trở lại. Triệu Du tuy nói ngờ vực cũng không có cự tuyệt nữa, đứng dậy hướng về giường bên kia đi tới. Hoàng hậu thấy nàng trên giường sau mới đi đường vòng đi sát vách Yên Chi Phô. Sau nửa canh giờ, sát vách gã sai vặt đến hiệu thuốc đem Yên Chi đều chuyển về tiệm. Liễu Khâm bận bịu đi tới cửa đi ngăn cản. Gã sai vặt ôm nhà mình Yên Chi nói, Liễu đại phu, ngài khuê nữ đem Yên Chi đều bán cho chúng ta trưởng quỹ. Bạc đều cho, ngươi đừng làm cho chúng ta khó thực hiện sự a. Liễu Khâm tức giận đến sọ não đau, liền hiểu là tiểu ôn thuật xấu hắn chuyện tốt. Nổi giận đùng đùng đi tới hậu viện thì, Triệu Du mới vừa tỉnh ngủ, hai người đụng phải vừa vặn. Liễu Khâm lôi kéo cổ họng hô, ngươi có còn muốn hay không muốn sư nương? Triệu Du không biết xảy ra chuyện gì, Liễu Khâm nhất cổ họng hống xong sau này, hoàng hậu mới từ cửa sau nơi đó chậm rãi đi tới. Nàng trực tiếp trả lời, sư nương là ai, ngươi lôi ra đến để ta gặp gỡ, ngươi lừa gạt phu quân của ta mấy ngàn lượng bạc, ta chỉ là đòi lại thôi. Liễu Khâm tức giận đến tại chỗ nhảy dưới, chỉ vào cửa, ngươi cút cho ta. Triệu Du cũng có chút tức giận, lôi kéo hoàng hậu liền đi, xoay người lại nói, lão đạo sĩ, ngươi sau này không muốn tìm vợ ta, gặp ai cho ngươi dưỡng lão. Liễu Khâm tức giận đến ở phía sau giơ chân mắng to, tiên bố không cho phép hai người lại vào cửa. Triệu Du đi không lâu sau, thì có vị diện xa nữ tử đến nhà, nhìn thấy Liễu Khâm sau nói thẳng, Liễu đại phu, chữa khỏi ta tổn thương cần bao nhiêu bạc? Cũng sớm đã nói, ta không giỏi đi ba, ngươi tìm ta cũng là vô dụng. Liễu Khâm trong lòng kìm nén lửa, thanh âm nói chuyện cũng theo hơi lớn, Ôn Cần khiến người ta đem cửa hàng môn trực tiếp quan lên. Chính mình ở một bên ngồi xuống, nói, Liễu đại phu chớ muốn cự tuyệt, bạc như cảm thấy vô dụng, người trong hậu viện mấy đứa trẻ mệnh làm sao? Đế hậu hai người hồi cung sau, Triệu Du liền đem chính mình làm hai ngày đầu gỗ thỏ giao ra. Hoàng hậu nhìn thấy đao công thô giáp thỏ sau, khóe môi cong cong, chế nhạo nói, cái này cắt đến eo, xác thực rất đau. Ánh mắt hồi chiều Triệu Du eo nơi đó nhìn lại, Triệu Du vuốt chính mình đêm qua bị các chỗ đau, tức giận nói, người chính là cố ý. Ta chính là cố ý, hoàng hậu nói. Nàng mâu tự hoa đào, nhìn quanh rực rỡ, nắm bắt thỏ hai tay cũng đặc biệt trắng nõn. Đầu ngón tay thon dài, vuốt nhẹ thỏ lỗ tai nơi đó. Nói, ta cho ngươi sửa một chút dung nhan. Ngươi cũng sẽ, Triệu Du kinh hỉ, bận bịu từ một bên trên bàn tìm ra dao chổ đưa tới. Thỏ khắc đến sinh động, chính là đầu gỗ không có trượt sau, có chút mảnh vụn giáp ở bên trong. Hoàng hậu hướng về một bên hơi di chuyển, cẩn thận mà dùng kiếm đao chậm rãi quát đi. Hoàng hậu khắc phải dùng tâm, Triệu Du nhìn thật cẩn thận, hai người nín hơi ngưng thần. Trong điện lặng lẽ, không biết qua bao lâu, ngoài điện bỗng nhiên có người lại đây bẩm báo. Nói, bệ hạ, quý phi ở bên ngoài cầu kiến. Âm thanh lọt vào tai, cả kinh hoàng hậu lưỡi dao trượt về đầu ngón tay, vừa vặn cắt ra một vết thương. Triệu Du cả kinh, bận bịu đè lại chảy máu thương tích, không vui đối ngoại nói, làm cho nàng trở lại. Vô sự không muốn bước ra cửa điện, cung nhân vâng một tiếng sau, liền tiểu bộ ra ngoài truyền lời. Ngoài điện quý phi nghiến răng nghiến lợi oán hận, nhưng lại không thể làm gì. Nàng nhịn lại nhẫn sau, oán hận hướng trong điện liếc mắt nhìn, xoay người đi từ Ninh điện tìm Trần Thái Phi. Hoàng hậu cắt ra đầu ngón tay, đại viên huyết châu tử chảy ra. Triệu Du trong lòng oán giận quý phi, nói thầm vài câu sau tự mình cho hoàng hậu bôi thuốc. Hoàng hậu chính mình không có cảm thấy quá đáng lo, trải qua thuốc sau liền thấy Triệu Du chính mình tại đánh bóng con thỏ kia. Triệu Du cọ sát mấy lần sau mới nói, hoàng hậu, chúng ta khi nào mới có thể quang minh chính đại cùng một chỗ? Hoàng hậu đỉnh chính là ôn cẩn tên, để trong lòng nàng luôn cảm thấy nơi nào không thoải mái. Tổng lo lắng có người đem chuyện này yết lộ ra, đem hoàng hậu rơi vào cảnh hiểm nguy. Trước mắt cũng tốt, hoàng hậu hững hờ liếc nhìn nàng một cái, đứng dậy hồi hoa điện quản lý dược thảo. Triệu Du một đường hùng hục theo sát quá, đi ngang qua đình viện thời điểm không quên đem thỏ cũng cho ôm. Ra Phúc Ninh điện sau, Triệu Du tóm lấy thỏ lỗ tai, cảm giác rất tốt, nhiều sờ hai lần, quay đầu nhìn hoàng hậu dưới ánh mặt trời gần như trong suốt da thịt. Đưa tay cũng muốn đi sờ sờ, tay mới vừa đưa đến nửa đường liền cảm thấy như vậy không được. Trước công chúng không tốt tái máy tay chân, liền lúng túng thu về. Đi tới nửa đường gặp phải Từ Ninh điện nội thị, tiến lên hành lễ nói, hoàng hậu, Thái Phi trong cung sự vụ có chút không rõ, muốn mời ngài quá khứ thương nghị. Triệu Du liếc mắt nhìn, tiếp tục vuốt thỏ ra lông, lạnh lùng nói, sự vụ không rõ liền để cung nhân đi quản lý, hoàng hậu lại không phải người không phận sự, theo các ngươi Thái Phi mặt sau truyền. Nội thị bị nói tới eo sâu sắc cong xuống, cười nói, bệ hạ nói giỡn, Thái Phi nghĩ cùng hoàng hậu ngày xưa cũng từng thân cận, vì vậy mới dám làm phiền, nói cho cùng là muốn gặp một mặt. Hoàng hậu tiếp nhận Triệu Du trong tay thỏ, màu sắc không rõ, trả lời, nhưng, đối đãi ta trở lại thay y phục, nội thị đạt đến mục đích sau là được lễ lui ra. Triệu Du tức giận nói, ngươi đi nơi nào làm cái gì? Không chừng nhân gia hạ xuống bao chờ ngươi đi xuyên, ngươi làm sao đần độn mà đưa tới cửa? Hoàng hậu mỉm cười, chung quy phải đối mặt, ta cũng rất muốn biết được Trần thị lá bài tẩy là cái gì. Triệu Du cũng không có tiếp tục khuyên, bất đắc dĩ theo sát hoàng hậu hồi hoa điện. Hoàng hậu đi từ Ninh điện thương nghị cung vụ, nàng không tốt theo quá khứ, liền nằm tại Nguyễn tháp trên chơi thỏ, thỉnh thoảng hướng vào phía trong điện thay y phục người nơi đó liếc mắt nhìn. Nàng tại ở ngoài hướng bên trong gọi hàng nói, mặc đồ đỏ sắc, hoàng hậu không để ý tới nàng, mỗi ngày la hét mặc đồ đỏ sắc, cũng không biết trong đầu muốn cái gì. Nàng đổi một thân thanh sắc quần thường đi ra, Triệu Du không hài lòng, lắc đầu nói, không dễ nhìn, đi đổi, đây là ngươi đưa tới. Nếu không dễ nhìn lại vì sao đưa tới? Hoàng hậu liếc nàng một chút, đâm thủng nàng kế vặt, đều là cố tình gây sự. Cố tình gây sự tiểu hoàng đế không biết nên trả lời như thế nào. Trên dưới liếc mắt nhìn sau nói, cũng rất ưa nhìn. Hoàng hậu mặc cái gì đều rất ưa nhìn. Dẻo mồm, người như vô sự liền ở trong điện giúp ta đem sổ sách nhìn. Hoàng hậu sửa lại một chút cổ áo của chính mình. Nhàn nhạt phân phó nói. Triệu Du không vui. Nói, ngươi mà nhìn chính ngươi. Cả ngày không phải xem món nợ vốn là đi chơi ngươi thảo. Cùng các nàng thời gian chung đụng đều so với ta nhiều. Không nhìn, nghe không cam lòng kháng nghị. Hoàng hậu xoay người lại nhìn thẳng vào nàng. Đây là của ngươi hậu cung. Ngươi như đem những nữ nhân kia đều đuổi ra ngoài. Nơi nào sẽ có nhiều như vậy chi ra. Cả ngày bên trong không phải xiêm y chính là đồ trang sức. Đây là người nào sai. Cái kia, vậy cũng không phải lỗi của ta. Là cha ngươi sai. Không có chuyện gì ai bảo hắn nhét nhiều như vậy nữ nhân tiến cung. Còn nói cái gì cân bằng chi sách. Đem quý quý phi đưa vào. Đều là cha ngươi sai. Triệu Du nói quanh co nửa ngày sau nghĩ đến lý do. Đem oan ức ném cho Ôn Dật. Hoàng hậu cũng là bị nàng cãi chày cãi cối nói ngẩn ra. Mâu sắc lưu chuyển phía sau nói. Vậy ngươi hiện tại có thể đuổi ra ngoài. Ta cái nào có bản lĩnh đuổi ra ngoài. Triệu Du bị chọc vào chỗ đau. Ngẩng đầu liếc mắt nhìn trên án thư sổ sách. Không cam lòng nói. Vậy ngươi đi là được rồi. Ta cho ngươi xem. Nàng oan ức lại không tình nguyện. Bây giờ tình cảnh đều là gian nan. Thật vất vả khống chế nội đình. Ở ngoài hướng nơi đó e sợ vẫn cần một quãng thời gian. Hoàng hậu xem qua một chút sau đã nghĩ lên Trần Bách. Kiếp trước cũng không biết Ôn Cẩn dùng thủ đoạn gì càng thuyết phục hắn. Bây giờ nếu muốn cùng Ôn Dật chính diện chống lại, vẫn cần Trần Bách ủng hộ. Tô Văn Hiếu nơi đó sợ là chặn không bao lâu. Hắn một hai lần trong bóng tối trợ giúp Triệu Du. Thậm chí tại xử trí Ôn Cẩn một chuyện trên chính diện ra tay. Ôn Dật trong lòng bao nhiêu có nghi hoặc. Một khi bị phát hiện, sự tình liền trở nên gian nan. Quý Tuần cái kia xử là không trông cậy nổi. Kiếp trước bên trong hoàng đế chết rồi. Hắn liền mang theo binh mã chạy. Lần này dĩ nhiên không thể tin. Những chuyện này Triệu Du là không biết. Trong lòng đối với Quý Tuần còn có chút hy vọng. Nàng xoay người lại nhìn ngồi ở trên giường nhỏ tóm lấy thỏ lỗ tay Triệu Du. Theo bản năng nhắc nhở. Quý Tuần cái kia xử không nên lại hy vọng. Như tất yếu để người bên ngoài thay thế hắn. Trước tiên đoạt quân quyền. Triệu Du cả kinh. Vì sao? Hoàng hậu không biết nên giải thích như thế nào. Tiểu hoàng đế tính tình đa nghi. Chính sự trên nhất định phải theo đuổi hỏi đến tột cùng. Trầm ngâm giây lát mới nói. Quý Tuần không thể tin. Ngươi mà nghe ta. Triệu Du mắt lộ ra nghi hoặc. Một hồi lâu sau mới yên lặng gật đầu. Cũng không biết nàng là tin vẫn là không tin. Hoàng hậu trong lòng rõ ràng tiểu hoàng đế không có tin hoàn toàn. Sắc mặt đều là không thích. Nàng chậm rãi đi tới ở một bên ngồi xuống. Sờ trên Triệu Du cau lại mặt mày. Ta không thích quý quý phi. Triệu Du vẫn là không tin. Nhưng tùy ý tay nàng tại chính mình mặt mày xử xoa xoa. Không tự tin nói. Người ghen. Nhiều như vậy thời gian ở chung hạ xuống. Nàng cũng cảm thấy hoàng hậu cũng không phải là truyền thống nữ tử. Cái gì tam thê tứ thiếp tại nàng nơi này căn bản đi không thông. Nàng là không thích những kia hậu phi. Hoàng hậu mới sẽ thả tâm. Nếu thật sự gặp ngay phải hoa tâm. Hoàng hậu cái này tính tình khẳng định cũng sẽ chịu thiệt. Là thì lại làm sao? Hoàng hậu nhẹ giọng nói. Ý cười nhu hòa. Nàng tin tưởng Triệu Du cũng không phải là hoa tâm người. Kiếp trước bên trong cũng nhìn thấu triệt. Dù cho Ôn Cẩn như vậy không thể tả. Nàng đều sẽ chọn yêu tha thiết. Nghe được hoàng hậu chính mồm thừa nhận. Triệu Du đáy lòng nghi hoặc tản đi xuống. Đáy mắt tràn ra nụ cười đắc ý. Phản ôm lấy hoàng hậu cái cổ. Vậy ngươi yêu thích ta? Đối với không? Yêu thích thì lại làm sao? Ngươi như trần chứ? Ta lại ngăn trở thế nào? Hoàng hậu hơi cúi người. Hai người tựa ở trên giường nhỏ. Tay nàng ơn trớn tiểu hoàng đế hơi mím khóe môi. Cung đình việc vốn là không phải một người nhưng quyết định sự. Đặc biệt là hoàng đế. Hậu phi nhiều như vậy tình huống lại sao tâm niệm một người. Triệu Du rõ ràng sự lo lắng của nàng. nhân tiện nói, vậy chúng ta liền đem bên trong hậu cung nữ nhân đánh đuổi. Quý quý phi nơi đó chỉ có thể từ Quý Tuần Sử bắt tay. Ngày khác ta cùng Tô Văn Hiếu thương nghị dưới. Hắn phải làm sẽ bắt tay đi làm. Đổi đi Quý Tuần cũng là Ôn Dật tâm tâm niệm niệm sự. Tô Văn Hiếu tất cùng hắn liên thủ. Đến lúc đó hai cái lão hồ ly cùng một chỗ. Sự tình sẽ đơn giản hơn nhiều. Khó liền khó tại ai tiếp nhận Quý Tuần binh. Tuyệt đối không thể tiện nghi Ôn Dật. Nàng xoắn suýt mà lại mờ mịt. Hoàng hậu cảm thấy nàng thú vị đáng yêu. Lúc nãy vẫn là đầy bụng ngờ vực. Hiện tại lại muốn ai tới nhận chức Quý Tuần. Nàng cười hôn một cái tên ngốc chóp mũi sau liền đứng dậy. Nói, ta đi Trần Thị nơi đó. Siêng năng làm việc, nói xong cũng muốn đi. Triệu Du kéo nàng lại. Làm việc phải trả tiền. Người như thế bủn xỉn môn liền nắm chính ngươi chống đỡ chụp. Hoàng hậu nhíu mày không rõ. Hoảng hốt thời điểm, tiểu hoàng đế leo lên bờ vai của nàng. Bỗng nhiên đem hôn rơi vào cần cổ trên da thịt. Triệu Du chủ mưu rất lâu. Con mắt híp cực kỳ hưởng thụ. Nàng không hiểu kỹ xảo. Hôn một chút liền nới lỏng ra. Mặt mày nhất túc không yên lòng nói. Người sớm chút trở về. Sau nửa canh giờ như không trở lại. Ta liền đi tìm ngươi. Không cần bận tâm Trần Thị bộ mặt. Này lời nói đến mức cực kỳ thô bạo. Hoàng hậu vuốt chính mình cần cổ dấu hôn. Liếc nàng một chút. Bệ hạ nói câu nói này dũng khí rất dai. Không bằng muốn muốn như thế nào đem hậu cung nữ nhân đều đưa đi. Như vậy ngươi mới có thể càng có dũng khí nói chuyện. Triệu Du nhất nghẹn. Còn nói những này. Nàng cáu giận nói. Ta đi cho ngươi làm việc. Hậu cung nữ nhân không có quan hệ gì với nàng. Cùng Triệu Mân mới phải có quan hệ. Nàng chạm đều không có chạm. Nơi đó chính là nàng sai. Nói cho cùng vẫn là hoàng hậu quá cẩn thận mắt. Nàng mở ra sổ sách nhìn gần nửa canh giờ. Càng cảm thấy nhiều nữ nhân chi liền đại. Bỗng nhiên nghĩ tới một chuyện. Hậu phi có bao nhiêu? Nàng thật giống không có chút nào chi tình. Tiểu hoàng đế rơi vào một đoàn sương mù chung. Hoàng hậu thì lại đã đến từ Ninh Điện. Nàng nhìn rộng lớn cung điện, khêu một cái trước mắt bị gió thổi lên sợi tóc. Trần Thị tại chỗ này trong cung điện đợi hồi lâu, liền lấy thái hậu thân phận tự xưng. Có lẽ chỉ có đem người thiên ra ngoài, dã tâm mới sẽ từ từ tiêu diệt. Cách chương.